Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 56, Thích Khách. Về liễm trở về Trung Linh Cung, thấy vẫn tức không chịu được. Y ngồi trên ghế quý phi, vẻ mặt lạnh lùng. Trương Thọ nhìn ra tâm trạng y không tốt, cẩn thận dâng trà lên. Công tử, ngài có chuyện phiền lòng sao? Về liễm cụp mắt. Không có. Nhiều năm nay, cõi lòng y luôn bình lặng, mà giờ hết lần này đến lần khác bị cơ việc quậy rối tung rối mù, thật sự không giống y chút nào. Người lùi xuống đi. Vệ liễm chống tay đỡ lấy trán, nhắm mắt nói. Gọi Trường Sinh tới đây. Vâng. Trường Thọ đi ra ngoài. Vệ liễm dùng hai đầu ngón tay dày dày huyệt thái dương. Bỗng y mở mắt, bước vào phòng ngủ. Trên bức tường đối diện giường ngủ có treo một chiếc đèn thỏ rất đáng yêu. Vệ liễm nhìn chiếc đèn kia một lúc lâu. Công tử! Trương Sinh xuất hiện bên cạnh y. Vệ liễm thu tầm mắt, nhàn nhạt nói. Đi tra xem hành tung của sứ thần các nước ngày hôm nay. Cơ việc tương kế tựu kế, nhưng cơ hội xử lý nước Trần trước không có nghĩa hắn sẽ tha cho hung thủ thật sự. Bên phía hắn có làm gì khác không, y không quản. Y sẽ tự mình điều tra thật rõ ràng. Vệ liễm không muốn là một quân cờ. Vào lúc quan trọng, y sẽ dùng đến Trường Sinh. Hắn có võ nghệ cao cường, bản lĩnh dò la tin tức cũng đứng hàng đầu. Trường Sinh nhận lệnh rời đi. Vệ liễm ngước lên, tiếp tục ngắm nhìn chiếc đèn thỏ kia, lại nghĩ đến gương mặt của cơ việc. Y đứng đó hồi lâu, đôi bước ra ngoài. Mắt không thấy, lòng không phiền. Ở trong điện một lát, Trường Thọ vào bẩm báo có y quan cầu kiến. Vệ liễm nói, truyền. Nữ quan đi theo cung nhân vào trong, chính là một trong hai vị hôm nay phụ trách nghiệm thân cho công chúa Trọng Hoa. Nữ y quan tiến vào điện, đầu tiên quỳ xuống, cúi đầu làm đại lễ. Hạ quan bái kiến công tử. Được. Trong lòng vệ liễm, chờ có cảm giác, không đợi y quan nói ra, y cho người trong điện lùi hết ra. Mới hỏi, người muốn bẩm báo chuyện liên quan tới công chúa Trọng Hoa có đúng không? Y quan hơi ngạc nhiên. Chuyện nàng muốn bẩm báo đúng là không thích hợp để người khác nghe được. Không ngờ công tử nhạy bén đoán ra được. Công tử anh minh. Y quan đứng dậy cúi đầu nói. Bệ hạ sao cho chúng quan khâm liệm cho công chúa Trọng Hoa. Hạ quan đang thu dọn đồ, phát hiện bên trong chiếc lư hương ở phòng ngủ của công chúa Trọng Hoa có một bức thư đang đốt dở, còn hai mảnh vẫn chưa cháy hết. Nàng đưa lên hai mảnh giấy vụn. Hạ quan không dám giấu giếm, vừa phát hiện lập tức đến bẩm báo với công tử. Vệ liễm nhận lấy, nhìn kỹ, một tờ giấy viết thư bị đốt cháy gần như không còn lại gì. Chỉ còn chữ có và gặp bị đứt quãng, chỗ ký tên bị đốt mất một phần, chỉ còn lại chữ nhĩ. Ta biết rồi. Vệ liễm nhìn mấy chữ kia, chậm rãi nói. Người lui ra đi. Đừng nhắc với ai chuyện này. Y quan hành lễ. Vâng. Vệ liễm ngồi một mình trong điện, nhìn ba con chữ còn sót lại. Một lúc lâu sau, khẽ đọc lên. Lòng ta có nàng, vừa gặp đã. Gia luật đan. Một nửa của chữ gia chính là chữ nhĩ. Đây cũng chỉ là suy đoán của y, chưa chắc đã chính xác, nhưng có thể đoán được nội dung đại khái. Đây là một lá thư tình. Nếu chỉ là bức thư thông thường, việc gì công chúa Trọng Hoa phải đốt nó? Mà chữ nhĩ ở phần ký tên rất nhỏ, hiển nhiên đây chỉ là một nửa của chữ khác. Cả vương cung này, trong tên có chữ nhĩ, không phải chỉ có mỗi Sa Luật Đan hay sao? Vệ liễm đang suy tư, thì Trường Sinh đã hoàn thành mệnh lệnh quay về. Tin tức nhận được như sau. Hôm nay vệ diễn nằm dí trong phòng, vết thương của hắn chưa lành, vẫn đau nhức khó chịu, những ngày gần đây không hề lộ mặt ra ngoài. Nếu không có hoạt động gì, hắn chỉ yên lặng nằm trên giường. Kiều Hồng Phi coi như một nửa là người của mình, gạch bỏ. Thái tử nước Hạ cũng vậy, vẫn luôn ở trong phòng không ra khỏi cửa. Nước Hạ nhỏ yếu nhất, trừ vương đô thì toàn bộ thành trì đều đã thuộc về Tần, nên cũng không dám gây rắc rối. Từ khi thái tử nước Hạ tới Tần đến nay, trừ yến hội cần tham gia, ngày thường hắn không ra khỏi phòng nửa bước. Sứ thần nước Hạ đi cùng cũng không có hành động gì khác thường. Ai nấy đều ở yên trong phòng, bảo toàn tính mạng. Buổi trưa Hồ Diên Khả Mục đi tới ngự thiện phòng một chuyến, bảo đầu bếp mang chén rượu sữa ngựa tới Ngư Nguyệt Lâu. Còn trước lúc về liễm biểu diễn điều khiển ngựa, tức là thời điểm công chúa Trọng Hoa mất đi sự trinh trắng, Trương Sinh vẫn chưa tra được hành tung của hắn. Chỉ có thể chắc chắn Hồ Diên Khả Mục không ở Đàn Hương Tạ. Nhưng tính tình Hồ Diên Khả Mục không thích ngồi yên. Mấy hôm nay, ngày nào hắn cũng chạy khắp nơi, chưa từng ngoan ngoãn ở lại Đàn Hương Tạ. Sáng sớm, Mạch Nhĩ Na ngủ trên cây trong ỷ mai viên, không có thời gian gây án. Vị thánh nữ nước Lương này không thích ngủ yên ổn ở trên giường. Mỗi ngày, các cung nữ đều có thể tìm thấy nàng trên một thân cây nào đó trong vương cung. A Tư Lan đi tìm nàng ta tới trưa, nói chung cũng không rảnh đi làm việc khác. Gia Luật Đan hành tung không rõ. Vệ Liễm hỏi, không rõ là sao? Hôm nay vương tử Gia Luật không ở trong Ngọc Lung Cát, nhưng thuộc hạ cũng không tra được hướng đi của hắn. Chỉ có điều buổi trưa vương tử Gia Luật có quay về Ngọc Lung Cát, sai người chuẩn bị nước nóng, nói là muốn tắm gội. Tắm gội giữa trưa? Buổi trưa cũng là lúc công chúa Trọng Hoa mất đi sự trong trắng, thời gian vừa khớp. Vệ Liễm lại nhớ thái độ của Gia Luật Đan khi cung nữ nước Yến chạy vào thông báo công chúa Trọng Hoa đã chết, là kinh ngạc và tiếc hận, phản ứng rất tự nhiên. Nhưng chuyện này không chứng minh được gì cả. Có thể đảm nhiệm vai trò sứ thần, có hai tên ngu ngốc vô dụng là Vệ Diễn và Hồ Diên Khả Mục là quá đủ rồi. Cũng nên có người có khả năng diễn xuất chứ. Vệ Liễm từ tốn chấp nói những manh mối. Trước mắt xem ra Gia Luật Đan là đáng nghi nhất. Dùng trì diêm gây tai họa, kéo nước Lương xuống nước, rồi nhờ rượu sữa ngựa quay ngược tình huống, khiến nước Tần bị gắn mác hùng thủ. Không ngờ bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, hung thủ thật sự ẩn giấu rất sâu. Công tử, Trương Thọ lại xuất hiện. Dòng suy nghĩ của Vệ Liễm bị cắt đứt. Còn chuyện gì? Đầu bếp Vương ở ngự thiện phòng muốn gặp ngài. Vệ Liễm vẫn nhớ Vương Thọ, dù sao đây cũng là người dạy y nấu ăn cả buổi chiều, mặc dù không thành công. Cho hắn vào. Vương Thọ dẫn một cậu nhóc tầm 7-8 tuổi tiến vào, vừa thấy Vệ Liễm đã quỳ xuống. Nô thỉnh an công tử. Cậu nhóc đứng ngẩn người tại chỗ, bị Vương Thọ kéo, cũng quỳ xuống theo. Thỉnh an công tử. Giọng cậu nhóc lúng búng. Vệ Liễm nhướng mày. Đây là... Vương Thọ lập tức kể rõ đầu đuôi. Cậu nhóc này hóa ra là con trai của một nữ đầu bếp trong ngự thiện phòng, bình thường hay giúp mọi người việc vặt. Những đầu bếp thấy cậu nhóc đáng yêu vẫn hay chia cho cậu mấy món ăn ngon. Khi cậu bé thấy đồ ăn thừa được bưng về từ Ngư Nguyệt Lâu là chén rượu sữa ngựa mà công chúa Trọng Hoa chỉ uống một hớp, do chưa từng uống bao giờ, lại thấy đổ đi như vậy thì thật lãng phí, nên cậu tò mò lén thử một ngụm. Cậu nhóc thấy uống không ngon, chỉ nhấp một ngụm rồi đặt lại chỗ cũ. Đến khi Vương Thọ từ Ngư Nguyệt Lâu trở về, cậu bé còn oán trách với Vương Thọ mấy câu. Vương bá bá, rượu sữa ngựa kia chẳng ngon chút nào. Vương Thọ sợ đến hồn phi phách lạc. Làm sao cháu biết không ngon? Cậu bé ngây thơ đáp. Cháu đã lén nếm thử một ngậm mà. Chuyện là như vậy. Vương Thọ đau lòng ôm đầu. Là do nô thất trách không trông nom Dương Dương chu đáo. Nhưng Dương Dương mới 8 tuổi, tội nó không đáng chết. Chén rượu kia có độc, nghe nói uống một ít sẽ không chết ngay, nhưng sớm muộn cũng sẽ chết. Công tử, ngài có tấm lòng nhân hậu, xin ngài hãy cứu Dương Dương. Hắn cũng đánh liều, Người cao quý bình thường có bao giờ quan tâm tới tính mạng của một đứa nhóc đâu. Nhưng hắn tin công tử không giống như vậy. Công tử vẫn luôn là một người lương thiện. Ánh mắt Vệ Liễm lóe lên tia sáng. Dương Dương, tới đây. Dương Dương còn nhỏ, lại lớn lên từ khu chợ. Không biết rằng thân thể quý nhân trong cung không được phép chạm vào. Cậu nhóc thấy vị thần tiên ca ca này gọi mình lại gần, thì cũng không phân biệt trên dưới, mặc kệ quần áo trên người bẩn thỉu mà chui vào lòng y. Vương Thọ kinh hãi. Công tử là người cao quý, sao có thể để cho Dương Dương láo xược như vậy? Vệ Liễm không thèm để tâm, bế đứa nhỏ ngồi trên đầu gối mình, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu bé, bắt mạch. Cậu bé này không bị trúng độc. Thú vị thật đó. Công chúa Trọng Hoa chết vì trì diêm, nhưng không phải vì trì diêm trong rượu sữa ngựa. Dương Dương lén uống rượu sữa kia. Ngay lúc cơm canh thừa mới được mang về Ngự Thiện Phòng. Dương Dương lén uống rượu sữa kia. Ngay lúc cơm canh thừa mới được mang về Ngự Thiện Phòng từ Ngân Nguyệt Lâu để dọn dẹp. Khi đó, rượu vẫn chưa có độc. Vậy lúc công chúa Trọng Hoa uống, càng không thể có độc. Hiềm nghi về người Trần được loại bỏ hoàn toàn. Người đúng là đã giúp ta một việc lớn đó. Vệ Liễm thả cậu bé ra, ôn hòa nói với Vương Thọ. Vương Thọ, dạ. Hắn dẫn Dương Dương đến để cầu xin công tử truyền thái y cứu thằng nhóc. Như vậy không phải gây thêm phiền phức cho công tử sao? Sao lại thành giúp việc gì chứ? Đây là thuốc giải độc bệ hạ ban cho ta, có thể giải hầu hết các loại độc. Vệ Liễm nhét một viên tròn tròn vào miệng Dương Dương. Đứa nhỏ không sao nữa rồi, ngươi hãy dẫn nó về đi. Trường Thọ, vào kho lấy mấy lượng bạc cho cậu bé may thêm mấy bộ quần áo mới. Vương Thọ sững sờ chốc lát, thấy Vệ Liễm lấy cả thuốc giải độc mà bệ hạ ban thưởng ra, lại còn cho tiền may quần áo. Trong nháy mắt, hắn cảm động rơi nước mắt. Công tử đúng là người tốt mà. Tạ ơn công tử. Vương Thọ kích động rập đầu lại. Công tử thật tốt bụng. Vệ Liễm, ừ. Thuốc giải độc kia chỉ là viên kẹo bình thường, cho nên y không nhiều lời. Vương Thọ và Dương Dương hớn hở rời đi. Vệ Liễm ngồi tại chỗ, đột nhiên lên tiếng hỏi Trường Sinh. Bộ đồ đi đêm còn để ở trong rương không? Trường Sinh kinh ngạc. Còn ạ. Vệ Liễm gật đầu tỏ ý đã biết. Cảm ơn trời đất, lúc trước Sở Vương muốn y ám sát Tần Vương, nên rất chu đáo chuẩn bị sẵn một bộ đồ đi lại ban đêm. Có một số việc y phải tự mình điều tra. Ban đêm, một bóng người lẳng lặng lẻn vào Ngân Nguyệt Lâu. Vệ Liễm đứng bên cạnh quan tài, lòng bàn tay ngưng tụ nội lực, nắp quan tài rung nhẹ, rồi nặng nề bị đẩy ra, để lộ gương mặt trắng bệch, cứng ngắc của công chúa Trọng Hoa. Trong đêm đen, thật sự khiến người sởn gai ốc. Vệ Liễm vẫn bình tĩnh, dùng hộp quẹt thắp sáng một ngọn nến. Một tay y cầm đáy cắm nến, quan sát thi thể của công chúa Trọng Hoa. Một tay cẩn thận lật mí mắt nàng để kiểm tra. Đôi mắt. Vệ Liễm đeo khăn che mặt nên không thấy có gì thay đổi. Trái lại, trong đôi đồng tử đen hiện ra ánh sáng đầy ẩn ý. Ơ! Sao nơi đó lại có ánh lửa? Đội tuần tra vương cung thấy trong Ngân Nguyệt Lâu có ánh nến mờ ảo. Một thị vệ lên tiếng hỏi. Đi qua xem sao. Vệ Liễm phản ứng cực nhanh, thổi tắt nến, đặt về vị trí cũ, nhanh chóng đóng nắp quan tài lại, nhảy qua cửa sổ phía bên kia, xoay người mấy cái, rồi nhảy lên nóc nhà. Khi đội tuần tra đến nơi, người dẫn đầu nói. Có gì đâu. Thằng nhãi nhà ngươi hoa mắt hả? Người kia bị chất vấn cũng không dám khẳng định. À, có lẽ vậy rồi. Đi thôi, tiếp tục. Qua bên kia nhìn xem. Đội tuần tra lại đi sang hướng khác. Ngay trên đỉnh đầu bọn họ, Vệ Liễm đang khom người trên mái ngói lặng lẽ thu lại con dao trong tay. Y đứng lên, mắt nhìn về phía xa, thân hình nhanh chóng hòa vào màn đêm, không thấy đâu nữa. Y phải nhanh chóng trở lại Chung Linh Cung. Nếu bị phát hiện, lúc đang mặc bộ đồ này thì giải thích thế nào cũng không ổn. Bên kia, Cơ Việt cầm bình sứ hoa văn xanh trên tay. Trên đường đi, băn khoăn suy nghĩ xem lát nữa nên mở lời thế nào để đưa thuốc giải cho Vệ Liễm. Chuyện này đúng là hắn có lỗi với Vệ Liễm. Hắn cũng không ngờ rằng mình sẽ yêu y. Bây giờ hắn đang rất hồi hộp, cảm thấy chuyện mình đã làm đúng là không phải con người. Cơ Việt đang đi, đột nhiên nghe thấy tiếng động rất nhỏ trên mái nhà. Âm thanh rất khẽ, nếu là người bình thường hoặc võ công không đâu ra đâu thì không thể phát hiện được. Nhưng Cơ Việt lại khác, hắn nghe rất rõ ràng. Đó là tiếng bước chân lướt trên mái nhà. Ai lại chạy trên nóc nhà vào đêm hôm khuya khoắt chứ? Phản ứng đầu tiên của Cơ Việt là có thích khách. Mà hướng thích khách chạy tới là Trung Linh Cung. Đích đến là nơi ở của Vệ Liễm ư? Ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại gần Vệ Liễm. Khủng hoảng cùng phẫn nộ nháy mắt bao trùm lên đầu hắn. Cơ Việt lập tức cất bình sứ vào trong ngực áo, sai người cầm cung tên đến. Vệ Liễm đang gấp rút chạy về Trung Linh Cung thì một mũi tên nhọn hoắt thình lình bay tới từ phía sau. Y nhanh nhẹn tránh qua một bên, ngay tức khắc rút dao găm chặt đứt mũi tên thứ hai đang lao đến. Nhìn theo hướng của mũi tên, y thấy quân vương mặc đồ màu đen tuyền đứng trên mặt đất, mặt lạnh lùng nhắm vào y. Bị Cơ Việt phát hiện rồi. Vệ Liễm nhíu mày, dứt khoát chọn chạy sang hướng khác, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lưu lại tàn ảnh. Cơ Việt thấy người chạy trốn, lập tức triển khai khinh công bay lên mái nhà, đuổi theo thích khách trước mặt. Hai người một chạy một đuổi trên mái nhà trong vương cung, lướt qua giữa các mái hiên, khinh công đều thuộc hạng vô địch thiên hạ. Nhưng chung quy Vệ Liễm không thể địch lại người quen thuộc địa hình như Cơ Việt. Khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn. Cho đến khi chạy tới một tòa kiến trúc hẻo lánh, Vệ Liễm thấy người đuổi theo sau lưng đã biến mất, âm thầm đề cao cảnh giác. Bỗng, một thanh kiếm dài, lạnh như băng, kề lên cổ y từ sau lưng. Vệ Liễm nắm chặt con dao trong tay, Cơ Việt lạnh nhạt mà tàn nhẫn. Chạy đủ rồi thì để mạng lại. Hết chương 56, chương 57, bị thương. Lưỡi kiếm xoẹt qua da, cảm giác lạnh thấu xương, giống như huyết dịch trong cơ thể đều đóng băng. Vệ Liễm nhìn xuống, chợt xoay người, đá vào cổ tay Cơ Việt. Cơ Việt phản ứng rất nhanh, gập cổ tay lại. Vệ Liễm thoát khỏi kềm chế, hướng dao lên trên. Hai người giao chiến trên không. Cuộc chiến dữ dội, binh khí va chạm. Chỉ trong khoảnh khắc đấu qua đấu lại hơn trăm chiêu, vẫn là một người trốn chẳng thoát, một người không đánh bại được đối phương. Vẻ mặt Cơ Việt ngày càng nghiêm trọng. Hắn đã gặp vô số thích khách, nhưng đây là lần đầu gặp một đối thủ mạnh như vậy. Vừa rồi trong lúc đuổi theo, hắn đã phát hiện khinh công của đối phương rất xuất sắc. Bây giờ xem ra võ công cũng ngang ngửa với hắn. Nói không hề khoa trương, trên đời này người đạt tới cảnh giới này chỉ đếm trên một bàn tay. Kẻ nào muốn mua mạng của hắn mà chịu bỏ vốn liếng đến vậy? Không phải là đồ mi đó chứ? Trong bảy nước có bảng xếp hạng treo thưởng tồn tại thì tất nhiên cũng có bảng xếp hạng thích khách. Bảng xếp hạng treo thưởng còn được gọi là danh sách ám sát. 10 nhân vật lớn bị căm hận nhất bảy nước, giấy báo tử. Đứng đầu bảng xếp hạng này vẫn luôn là Cơ Việt. Cái đầu hắn đáng giá ngàn vàng, người người đều muốn lấy mạng. Danh tiếng vang xa nhất, nhưng không có ai giết được hắn. Nên tên hắn chưa từng bị xóa bỏ trên danh sách. Mặt khác, 9 vị trí phía dưới thì thường xuyên thay đổi. Dù sao những kẻ bất hạnh có tên trên bảng xếp hạng này sẽ bị 10 vị trong bảng xếp hạng thích khách nhìn chằm chằm, sau đó giết chết. Bảng xếp hạng thích khách này gồm 10 sát thủ mạnh nhất trong thiên hạ. Muốn mời bọn họ ra tay, cần phải bỏ ra số tiền rất lớn. Bọn họ đều có võ công cao cường, sở hữu tuyệt kỹ, không cần biết thân phận, chỉ biết đến tiền thưởng. Trong đó, đứng thứ hai là La Sát, là sát thủ có hiệu suất cao nhất, mỗi ngày đều chạy qua chạy lại giữa bãi nước. Giết người này trừ kẻ khác, tỷ lệ thành công cao đến 99%, vô cùng chuyên nghiệp. Tại sao không phải là 1%? Bởi vì 1% kia thua dưới tay Cơ Việt. Muốn giết Cơ Việt rất khó, cho nên giết được hắn đã trở thành niềm vinh quang tối cao trong giới sát thủ, trở thành mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Thích khách không ngừng lao vào Tần Vương cung, định giết hắn để chứng minh bản thân. Trước khi rửa tay gác kiếm, bọn họ phải giết chết Tần Vương làm chiến lợi phẩm. Có vậy cuộc đời sát thủ mới coi như thành công mỹ mãn. Cơ Việt đúng là rất thê thảm, đáng thương, lại không biết phải làm thế nào. Điều này khiến hắn rất tức giận. Cho nên hắn chỉ có thể khiến cho đám thích khách kia còn thê thảm, đáng thương, bất lực hơn cả hắn. Những thích khách kia chỉ có đi mà không có về, hoặc chết dưới kiếm của Cơ Việt, hoặc chôn thay trong bụng của A Manh. Nhiều kẻ năng lực chưa đến đâu, còn chưa kịp tới gần Cơ Việt, đã bị mưa tên của cấm quân bắn chết. La Sát là kẻ duy nhất có thể sống sót chạy thoát khỏi tay Cơ Việt. Cái giá phải trả là hắn bị thương nặng, thừa sống thiếu chết. Sau khi trở về thì đóng cửa dưỡng thương hơn nửa năm, không nhận thêm nhiệm vụ nào. Cơ Việt đã có công lớn, gián tiếp giữ lại đầu của bao nhiêu người trong bảng xếp hạng. Như vậy có thể thấy La Sát rất mạnh, bởi ít nhất hắn còn sống mà thoát ra ngoài. Nhưng đứng đầu bảng xếp hạng thích khách không phải là La Sát, mà là Đồ Mi. Nếu La Sát chăm chỉ giết người, thì Đồ Mi vô cùng lười biếng. Từ khi hành nghề tới nay, người này chỉ mới giết 7 người, đều là những nhân vật lớn quyền cao chức trọng, uy chấn một phương, vang danh bốn biển. Người thứ nhất Đồ Mi giết là minh chủ Võ Lâm, khiến giang hồ khiếp sợ. Người thứ hai là chó săn triều đình nước Yến, khiến cả nước xôn xao. Người thứ ba là quân chủ tiền nhiệm nước Lỗ, từ đó nổi danh thiên hạ. Tên 10 vị sát thủ đều chỉ là biệt hiệu, không ai biết tên thật, tuổi tác, vẻ ngoài, quê quán của bọn họ. Đồ Mi là người thần bí nhất trong số đó. Cứ mỗi khi Đồ Mi giết một người, sẽ đặt bên cạnh thi thể một đóa hoa Đồ Mi, vì vậy mới có biệt hiệu này. Hoa Đồ Mi ngụ ý cho vẻ đẹp cuối cùng. Người này rõ ràng xem cái chết tựa bước đường cùng đẹp đẽ, vì vậy tặng hoa để tiễn người thanh thản ra đi. Nhưng vị thích khách tiếng tăm lừng lẫy ấy chưa từng nhận nhiệm vụ ám sát Tần Vương. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Thiên hạ đồn đại, Đồ Mi không hành thích Tần Vương để giữ tỷ lệ thành công 100% của mình, không đập bản hiệu của bản thân. Cũng có người nói là vì sợ Tần Vương nên không dám dây vào. Mặc ai nói gì thì nói, Đồ Mi kia vẫn không có hành động, đánh chết cũng không ra tay. Trừ người này ra, Cơ Việt không nghĩ ra thích khách thứ hai nào có thể bất phân thắng bại với hắn. Dù sao La Sát, kẻ đứng thứ hai, đã chứng minh thực lực không bằng hắn. Suy nghĩ hồi lâu, hai người đã đấu mấy trăm hiệp. Dù là ai đi nữa, Cơ Việt ôm quyết tâm phải giết bằng được kẻ này, không thể để lại hậu họa. Ra chiêu nào cũng vô cùng tàn nhẫn, không hề nương tay. Còn Vệ Liễm vốn không có ý làm hắn bị thương, ra tay rất gò bó. Dù cả hai ngang tài ngang sức, y vẫn khó tránh khỏi rơi vào thế yếu. Cuối cùng, trong chốc lát, vai của Vệ Liễm đã bị thương. Y vừa định rút lui, Cơ Việt đã ngăn lại. Mũi kiếm thứ ba xoẹt qua, sắp gạt xuống khăn che mặt của Vệ Liễm. Đồng tử Vệ Liễm co lại, không thể để Cơ Việt nhìn thấy mặt. Không kịp suy nghĩ, Vệ Liễm trực tiếp dùng tay trái đỡ lấy, chắn trước mặt, bị lưỡi kiếm đâm vào cánh tay. Máu thấm ướt áo đen, Cơ Việt thừa thắng xông lên, hung hăng vặn gãy cổ tay của y, ép người buông vũ khí. Vệ Liễm chịu đau, cắn răng kiềm chế không rên rỉ, không để Cơ Việt nghe thấy âm thanh quen thuộc kia. Keng, dao găm rơi xuống mái ngói, phát ra tiếng lanh lảnh. Vũ khí rời tay, thắng bại đã rõ. Vệ Liễm ngã ngồi trên mái nhà, Cơ Việt đứng trước mặt y, nhìn từ cao xuống, mũi kiếm chỉ thẳng vào y. Vệ Liễm ngước nhìn, ánh mắt bình tĩnh nhưng không che giấu được sự đau khổ và một chút ấm ức. Tay cầm kiếm của Cơ Việt chợt run lên. Tại sao thích khách này giống như đã từng quen biết? Nhưng bóng đêm, hắn không thể nhìn rõ đôi mắt của người kia. Bỗng đối phương giơ tay lên, tay phải chợt phóng ra mấy cây ngân châm. Trong lúc Cơ Việt lùi về phía sau né tránh, thì người mặc đồ đen đã biến mất khỏi tầm mắt. Cơ Việt đứng tại chỗ nhìn xung quanh, không phát hiện được thích khách đã chạy trốn về phía nào. Hắn cúi người, nhặt con dao đối phương làm rơi lên. Vẻ ngoài bình thường là loại dao có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, không thể hiện được thân phận. Đối phương rất cẩn thận, Cơ Việt cất dao đi, chợt nhớ tới Vệ Liễm. Không biết Vệ Liễm có sao không, hắn lập tức chạy đến Trung Linh Cung. Vệ Liễm dùng tốc độ nhanh nhất vội vàng chạy về Trung Linh Cung, không vào từ cửa chính mà trực tiếp lộn qua cửa sổ vào trong phòng ngủ. Trên đường chạy trốn, y đã phong bế một số huyệt trên người, tạm thời cầm máu, không để vết máu lưu lại dọc đường để lộ sơ hở. Dù vậy vết thương trên người vẫn là thật. Vừa vào phòng, y lập tức lấy tay phải dùng sức nắn cổ tay trái bị trật khớp về vị trí cũ. Không may động đến vết thương trên vai trái, trán Vệ Liễm rơi xuống vài giọt mồ hôi. Vệ Liễm cố gắng chịu đựng, không kêu một tiếng nào. Không chậm trễ, y nhanh chóng cởi bộ đồ đen ra, đang định đổi thường phục thì nghe thấy tiếng cung nhân hành lễ bên ngoài. Tham kiến bệ hạ. Công tử đâu? Công tử đã ngủ rồi ạ. Vệ Liễm hơi nhướng mày. Sao Cơ Việt tới nhanh vậy? Vệ Liễm chui thẳng vào chăn, đắp kín người, che đi vết thương trên vai và cánh tay. Y thổi tắt nến, giả vờ đã ngủ. Cô vào xem y một lát. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vệ Liễm cố gắng hít thở đều đặn. Nếu Cơ Việt phát hiện vết thương trên người y, vậy đồng nghĩa trực tiếp tuyên bố trò chơi kết thúc. Chốc lát sau, một bóng đen đổ xuống trước giường. Cơ Việt đi tới, thấy Vệ Liễm vẫn bình an nằm trên giường, mới thật sự yên tâm. Hắn chỉ sợ thích khách làm gì Vệ Liễm. Sao hôm nay lại đi ngủ sớm vậy? Cơ Việt ngồi ở đầu giường. Ngủ rồi sao? Vệ Liễm không lên tiếng. Cơ Việt nhìn y một lát, định đứng dậy đốt nến. Vệ Liễm hốt hoảng. Đốt nến thì khả năng Cơ Việt phát hiện sẽ cao hơn nhiều. Đừng thắp đèn. Vệ Liễm vội vàng giả bộ như vừa tỉnh dậy, lào bào nói. Chói mắt lắm. Cơ Việt ngừng lại, ngồi trở về. Được được được, không thấp. Không còn sớm nữa, muộn như vậy huynh còn tới đây làm gì? Vệ Liễm thấp giọng, mau về đi. Bây giờ ta không chào đón huynh, cậu xin huynh mau đi đi đi đi, đi đi mà. Cơ Việt nói, cô đến xem ngươi. Ta lo lắng cho ngươi mà. Ngươi có biết không, ta vừa đánh nhau một trận, người kia rất mạnh. Ta rất sợ. Không phải ta sợ hắn, mà ta sợ nếu ta không phát hiện ra hắn, liệu hắn có tới làm hại ngươi không? Vừa đánh nhau xong, cả người chật vật, quần áo cũng chưa kịp chỉnh lại, đã lo lắng không yên, mà chạy đến xem ngươi đó. Thấy ngươi bình yên vô sự, ta mới có thể yên tâm. Vốn Cơ Việt tưởng Vệ Liễm đã ngủ say, nên định thắp nến, ngắm y một lát. Nếu Vệ Liễm chưa ngủ, hắn cũng sẽ không thắp đèn lên. Hắn không muốn Vệ Liễm nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của mình. Thích khách không làm hắn bị thương, nhưng dáng vẻ hiện giờ của hắn rất chật vật. Quần áo bị rách mấy chỗ, giống như vừa trở về từ chiến trường. Dáng vẻ này không thể để Vệ Liễm nhìn thấy, sẽ tổn hại tới hình tượng của hắn. Ta có gì mà xem, ngày nào cũng có thể xem mà. Vệ Liễm muốn Cơ Việt mau chóng rời đi. Ta muốn ngủ, huynh cũng trở về nghỉ ngơi đi. Cơ Việt vẫn để tâm chuyện thích khách đã chạy thoát. Người nọ võ công cao cường, thực lực mạnh mẽ, đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hắn không dám lấy người thương ra đánh cược. An nguy của người khác trong cung, hắn có thể không quan tâm. Nhưng Vệ Liễm thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Hắn dặn dò. Mấy ngày nay trong cung không yên ổn, người ngoan ngoãn ở trong Trung Linh Cung. Không có chuyện gì thì đừng ra ngoài, đặc biệt là vào ban đêm. Đã biết, đêm nay ta vẫn luôn ở trong phòng mà. Giọng Vệ Liễm càng ngày càng nhỏ. Vậy thì tốt. Còn có... Cơ Việt đang định nói về chuyện thuốc giải, đã nghe thấy hít thở đều đặn của thanh niên. Ngủ rồi hả? Cơ Việt bật cười, hàng một tiếng. Người đó, thuốc giải cô để ở trên bàn, sáng mai nhớ uống đó. Hắn đứng dậy, đi tới cạnh bàn. Ánh trăng chiếu xuống qua ô cửa sổ, soi sáng lớp bụi trên mặt đất. Ánh mắt Cơ Việt đông cứng, trong nháy mắt lạnh như băng. Đó là mảnh vụn của ngói trên mái nhà, rải từ cửa sổ tới giường nhỏ. Lúc này thích khách đang nấp ở trong phòng sao? Không, Cơ Việt rất chắc chắn, trong phòng ngoài hắn và Vệ Liễm không có hơi thở của người thứ ba. Vậy là thích khách đã từng tới đây, mới vừa rồi sao? Cơ Việt đứng ở bên cạnh bàn, đột nhiên nhớ tới lúc hắn chĩa mũi kiếm về phía thích khách, kẻ đó vội vàng ngước nhìn lên. Cảm giác quen thuộc khiến người sợ hãi, không đành lòng xuống tay. Trên đời này, chỉ có duy nhất một người khiến hắn không nở mà thôi. Hơn nữa người kia từ đầu tới cuối không phát ra một âm thanh nào, cho dù bị hắn đâm xuyên qua vai, vặn gãy cổ tay, cũng không nghe thấy một tiếng kêu đau đớn. Suy đoán này đáng sợ tới mức làm da đầu hắn tê dại. Không đâu, hắn không nên nghi ngờ về Tiểu Liễm. Cơ Việc, sự tin tưởng của ngươi với y chỉ có vậy thôi sao? Nhưng mặt khác, lý trí mạnh mẽ và khả năng phán đoán nói cho hắn biết, cảm giác của hắn không sai. Vệ Liễm có điều giấu hắn. Cơ Việc quay đầu lại ngắm nhìn Vệ Liễm đang ngủ say trên giường, cuối cùng vẫn không dám nghiệm chứng suy đoán trong lòng. Hay thôi, đừng quấy rầy giấc ngủ của y nữa. Hắn gần như chạy trốn khỏi nơi này. Vệ Liễm không biết những suy nghĩ trong lòng Cơ Việt. Chỉ thấy hắn đứng bên cạnh bàn một lúc, để lại bình thuốc rồi đi. Y đợi thêm một lúc, thấy Cơ Việt không quay trở lại, mới đốt đèn kiểm tra vết thương của bản thân. Vai phải vẫn khá ổn, chỉ là vết cắt nhẹ, bôi ít thuốc sẽ lành. Khó khăn chính là tay trái, gần như bị đâm xuyên qua, gãy xương cổ tay. Nhưng đối với Vệ Liễm, đây không phải là chuyện gì lớn. Người tập võ sao lại sợ khổ? Trước nay sức chịu đựng của y vẫn luôn rất tốt. Vết thương lớn nhỏ đều không kể xiết. Chút này đã là gì? Người quen mạnh mẽ, dù ốm đau thế nào, chỉ cần nhịn một chút, chuyện gì cũng sẽ qua. Chẳng có gì là không nhịn được, cũng không có gì không vượt qua được. Sắc mặt Vệ Liễm hơi tái nhợt. Y mở hòm thuốc, nhịn đau bôi thuốc cho mình, tự băng bó xử lý vết thương. Máu nhiễm đỏ từng lớp băng phải. Y cúi đầu quấn từng vòng quanh mình, môi cắn chặt, mặt bình tĩnh. Hàng mi cong dài xinh đẹp ướt mồ hôi, khiến tầm nhìn trở nên hơi mờ. Vệ Liễm nhìn lên, thấy chiếc bình sứ trắng Cơ Việt để lại trên bàn. Trên tường đối diện với bàn có treo chiếc đèn thỏ trong đêm nguyên tiêu. Y nhìn máu lan khắp cổ tay, đột nhiên cảm thấy đau đớn này sao lại khó chịu đựng đến vậy? Hết chương 57. Chương 58, thuốc giải. Cơ Việt gối đầu lên hai tay, hồi tưởng lại cảnh giao đấu với người mặc áo đen trên nóc nhà. Từng chiêu thức, từng cử động của đối phương, hắn đã sai người lục soát thật kỹ. Nhưng người kia có thể chạy thoát khỏi tay hắn, e là mấy thị vệ trong cung cũng không tra được gì. Điều hắn để ý nhất vẫn là những mảnh vụn mà hắn phát hiện ra trong phòng Vệ Liễm. Vệ Liễm không biết khinh công. Khi hắn ôm y lên trích tinh lâu, Vệ Liễm còn sợ không dám mở mắt. Sao có thể là người áo đen đã đấu cùng hắn vô số hiệp trên mái nhà được? Cơ Việc không dám tin, lại không thể không tin. Hắn đã quá quen thuộc với Vệ Liễm. Hắn từng ôm y, hôn y, từng tựa vào nhau, từng chung chăn gối, làm tất cả những chuyện thân mật nhất. Đáng ra hắn nên biết. Thật ra hắn đã biết rồi, chỉ là trong nhất thời không muốn tin mà thôi. Chuyện tổn thương nhất không gì bằng bị người mình yêu lừa dối. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Cơ Việt thử trao đi tấm chân tình, mà nay lại chẳng thể chắc chắn trong đó có bao nhiêu phần thật tâm. Không thể biết được bao ngọt ngào trước kia có phải đều là diễn kịch. Khó tránh khỏi bị đả kích nặng nề. Lòng hắn rối bời, ngổn ngang trăm bề, cơ việc buồn bực trở mình. Nếu Vệ Liễm thật sự là người mặc áo đen kia, cơ việc suy nghĩ thật kỹ, hắn phát hiện trong lòng hắn không phải giận dữ hay thất vọng, mà là lo lắng và tự trách. Nếu Vệ Liễm là người áo đen kia, y bị thương, bây giờ đang đau đớn biết bao nhiêu chứ. Vết thương kỳ lạ như vậy, đâu thể gọi thái y. Y chỉ có thể cố gắng chịu đựng cho qua. Như vậy làm sao được? Cơ việc lập tức ngồi bật dậy, không hề buồn ngủ. Chỉ cần nghĩ tới Vệ Liễm đang một mình chịu đựng đau đớn dày vò, cơ việc cảm thấy mình cũng sắp chết đến nơi rồi. Sao hắn có thể làm Vệ Liễm bị thương chứ? Cơ việc hất chăn, mặc áo choàng định tông cửa xông ra, muốn đi xem chuyện thực sự đang diễn ra. Nhưng đi tới cửa, hắn chợt tỉnh táo lại, dừng bước, chống lên khung cửa. Không được, không thể đi. Vệ Liễm không muốn cho hắn biết. Vệ Liễm vẫn luôn gạt hắn, cương quyết không để cho hắn biết. Nếu bây giờ hắn mà đi, Vệ Liễm vẫn sẽ nhịn đau, giả vờ không sao. Hỏi hắn sao lại quay lại, giống như vừa rồi. Nếu hắn nhất định muốn làm rõ bằng được, liệu Vệ Liễm có... không cần hắn nữa không? Cơ việc thả tay xuống, hồn bay phách lạc, quay người trở về phòng. Bọc mình trong chăn, cụp mắt, lặng lẽ suy tính. Hắn là người thông minh, đoán được cách làm của Vệ Liễm, đặt mình vào hoàn cảnh của y, không khó để đoán được suy nghĩ của Vệ Liễm. Qua thời gian dài lặng thinh, cơ việc kết luận. 1. Võ công của Vệ Liễm rất mạnh, không thua kém hắn. 2. Vệ Liễm vẫn luôn giữ lại đường lui cho mình, chuẩn bị rời đi bất cứ lúc nào. 3. Nếu Vệ Liễm muốn đi, hắn không giữ được y. 4. Nếu bây giờ hắn vạch trần, có thể Vệ Liễm sẽ đi luôn. 5. Hắn không chịu nổi nếu Vệ Liễm rời đi, một phần vạn cũng không. Kết luận, hắn phải làm như không biết gì hết. Tốt, suy nghĩ xong xuôi, ngủ thôi. Cơ việc nằm xuống, lập tức lại bật dậy. Không được, Vệ Liễm vẫn chưa bôi thuốc, y đang bị thương. Bây giờ nhất định tiểu Vệ Liễm đang rất thê thảm, đáng thương, tội nghiệp, một mình liếm láp vết thương. Cơ việc hận không thể chuyển cả thái y viện tới chỗ Vệ Liễm, nhưng lại không có lý do. Nếu giống trống khua chiên triệu tập thái y đến chữa trị cho Vệ Liễm, vậy chẳng phải Vệ Liễm sẽ biết hắn đã nhận ra bí mật mà y vẫn muốn giấu kín hay sao? Cơ việc suy tư chốc lát, nghĩ ra được một kế sách tuyệt vời. Sóc phong! Cơ việc gọi, một bóng đen xuất hiện trước mặt cơ việc, nửa quỳ dưới đất. Chủ nhân! Quân vương các triều đại đều có một đội ám vệ riêng của mình, chuyên giúp chủ nhân làm những chuyện không thể cho ai biết. Ngày thường sẽ phụ trách bảo vệ sự an toàn của chủ nhân. Giống như việc xuất hiện thích khách đêm nay, vốn phải do ám vệ ra tay. Nhưng do khinh công của cơ việc và Vệ Liễm quá nhanh, nhóm ám vệ nhau nhau, đuổi theo không kịp. Người đi đóng giả làm thích khách đi. Cơ việc ra lệnh, sóc phong, chấm hỏi. Ám vệ bọn họ không phải nên đi bắt thích khách sao? Đóng giả thích khách là sao ta? Người chỉ cần xuất hiện ở gần Trung Linh Cung. Căng ke sao cho cấm quân phát hiện ra ngươi, để bọn họ nghĩ là ngươi đến làm hại Vệ Liễm, gây ồn ào cho mọi người đều biết là được. Cơ việc dặn xong, lại nói thêm một câu. Nhớ không được làm y bị thương thật, cũng đừng để bị bắt. Nếu không, cô không đảm bảo được cho ngươi đâu. Sau đó hắn sẽ có lý do truyền thái y cho Vệ Liễm. Quá hoàn hảo. Sóc phong. Đây là mệnh lệnh kỳ lạ nhất mà hắn từng tiếp nhận. Nhưng quy tắc đầu tiên của ám vệ chính là tuyệt đối phục tùng. Cho nên hắn không hỏi gì hết. Chỉ vâng một tiếng rồi nhận mệnh rời đi. Trong Trung Linh Cung, Vệ Liễm đang bôi thuốc lên vết thương của mình, chợt nghe bên ngoài có tiếng hô to. Bắt Thích Khách! Tay lập tức dừng lại. Thích Khách này là chỉ y sao? Thích Khách chạy về bên kia! Vệ Liễm nghe thấy vậy, ánh mắt trở nên sâu hơn. Tối nay còn có Thích Khách khác sao? Cảm nhận được tiếng động ngày càng gần, hình như đang chạy về hướng này. Vệ Liễm trầm ngâm, trong đầu bỗng nảy ra một kế. Y dứt khoát cất băng vải nhóm máu vào hòm thuốc, rồi giấu dưới gầm giường. Đưa ra quyết định nhanh chóng là tự tạo một vết thương trên chân và cổ mình. Y không thể chỉ bị thương vai phải và cánh tay trái. Bởi như vậy sẽ làm cơ việc nghi ngờ. Bị thương cả người mới thuyết phục người tin đây là sự cố ngoài ý muốn. Đánh chết Vệ Liễm cũng chẳng ngờ rằng cơ việc đã biết tất cả và cố ý sắp xếp người diễn màn kịch này để cho y có lý do gọi thái y. Suy tính quá thần kỳ, Vệ Liễm thật sự không đoán ra được. Y đã tận dụng hết khả năng tùy cơ ứng biến, ngụy tạo hiện trường giả, đổ tội cho Thích Khách, phủi sạch bản thân. Nếu như tất cả những thứ này không phải do cơ việc sắp xếp, vậy kế hoạch vô oan giá họa của Vệ Liễm sẽ vô cùng hoàn mỹ. Vệ Liễm vừa tự làm mình bị thương xong, Sóc Phong một thân mặc đồ đen phá cửa chạy vào. Nhìn Vệ Liễm máu me loang lổ đang ngồi trên giường thì hơi giật mình sợ hãi. Đám cống quân đuổi theo phía sau đã tới, xong cửa vào, chỉ thấy Thích Khách đã chạy trốn qua cửa sổ. Một cống quân nhìn thấy Vệ Liễm cả người đầy máu ngồi trên giường thì sợ hãi. Không xong rồi, công tử bị thương rồi, mau gọi thái y đi. Hơn nửa đêm nhận được mệnh lệnh, Vương Thái Y và Từ Thái Y bị lôi từ trong chăn ra, lập tức cũng lao vào. Vệ Liễm. Sao cứ cảm thấy việc tiến triển thuận lợi quá mức như vậy? Dưỡng Tâm Điện. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Sóc Phong chắp tay nói. Cơ Việt đứng trước cửa sổ, thấp giọng hỏi. Lúc người nhìn thấy Y, Y có bị thương không? Sóc Phong cung kính nói. Cổ, vai phải, cánh tay trái của công tử có vết thương. Cánh tay trái bị thương khá nặng, còn lại thuộc hạ không thấy rõ. Tay Cơ Việt run lên, hắn nhắm hai mắt lại. Người lùi xuống đi. Vâng. Sóc Phong vừa đi, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng. Cơ Việt trầm tư trong chốc lát, đột nhiên cắn răng khẽ quát. Vệ Liễm, em tình nguyện tự tổn thương bản thân, cũng không muốn nói cho ta biết có phải hay không. Hắn vốn vẫn ôm suy nghĩ may mắn, biết đâu người kia không phải Vệ Liễm, biết đâu Vệ Liễm vẫn bình yên vô sự, biết đâu Vệ Liễm chưa từng lừa dối hắn. Nhưng nay đã có thể khẳng định, Vệ Liễm đang lừa gạt hắn, thậm chí còn tình nguyện chịu thêm mấy vết thương, cũng không muốn nói cho hắn biết sự thật. Mà càng khiến hắn khó chịu hơn là hắn thật sự đã làm Vệ Liễm bị thương. Cơ Việt cúi đầu nhìn tay mình, chính cánh tay này vào tối nay đã đâm Vệ Liễm, còn vặn gãy cổ tay Vệ Liễm. Vệ Liễm cũng không hề kêu đau, dù chỉ một tiếng. Thật sự, sức chịu đựng còn lớn hơn so với hắn tưởng tượng. Cơ Việt tự cười nhạo, sau đó không hề do dự, dùng con dao găm nhặt được tối nay, rạch mạnh lên cánh tay trái của mình, trực tiếp bẻ trật khớp, rồi lần nữa tự ngược vặn trở về ban đầu. Cơn đau nhức khó mà chịu nổi kéo tới, Cơ Việt ném dao xuống đất, vẻ mặt không hề thay đổi. Chỉ cảm thấy lòng mình có chút lạnh lẽo, dáng vẻ yếu đuối trước kia diễn giống thật đó. Hóa ra đau như vậy mà ngươi cũng chịu được. Bệ hạ, Vệ công tử, ngài ấy, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Lý Phúc Toàn đang đi vào định bẩm báo chuyện Vệ Liễm bị hành thích, thì thấy máu chảy xuống từ cánh tay Cơ Việt, mặt sợ hãi biến sắc. Thái y, truyền thái y! May mà thái y viện đã sớm bị kinh động, nên chạy đến xử lý vết thương cho Cơ Việt rất nhanh. Nhưng việc thiên tử bị thương không phải là chuyện đùa. Bệ hạ đã trải qua trăm cuộc chiến, võ nghệ cao cường, làm sao thích khách có thể gây thương tổn đến người được chứ? Bệ hạ, xảy ra chuyện gì thế này? Lý Phúc Toàn sợ mất hồn. Gặp một tên thích khách, cô đã xử lý hắn rồi. Cơ Việt bình tĩnh nói. Vệ Liễm làm sao? Lúc này, Lý Phúc Toàn mới nhớ ra. Vệ công tử cũng vừa gặp. Cơ Việt lẳng lặng đứng dậy, nói. Chuẩn bị kẹo. Vệ Liễm dựa trên giường, đang yên lặng để thái y băng bó, thì thấy Cơ Việt vội vàng chạy tới. Thái y đang định hành lễ, thì bị Cơ Việt ngăn lại. Tiếp tục trị thương đi. Vệ Liễm cụp mắt. Bệ hạ. Cơ Việt nhìn cánh tay Vệ Liễm nhộm đầy máu, cứng ngắc nói. Ừ. Tâm trạng Cơ Việt không ổn, hắn ngồi xuống một bên, không nói tiếng nào. Cả người toát ra hơi thở khủng bố. Thái y nơm nớp lo sợ băng bó. Có mấy lần không cẩn thận đụng vào vết thương của Vệ Liễm, khiến Cơ Việt càng trở nên kinh khủng hơn. Thật vất vả mới băng bó xong, thái y dặn dò thêm. Chân bị thương, mấy ngày này không thích hợp xuống giường đi lại. Không khí xung quanh Cơ Việt càng lạnh hơn. Giỏi lắm, Vệ Liễm, ra tay với mình cũng tàn nhẫn thật đó. Không còn gì nữa thì lui xuống đi, Cơ Việt lạnh lùng nói. Thái y như được đãi xá, chuồn lẹ. Lúc này Cơ Việt mới đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên mép giường, đôi mắt nhìn chăm chú thanh niên. Sắc mặt Vệ Liễm tái nhợt, cổ tay quấn băng vải, trên cổ rớm máu, yếu ớt tới mức người nhìn thôi cũng phải giật mình, nhất là cánh tay bị quấn một vòng, trông đúng là thê thảm không nỡ nhìn. Cơ Việt quay đầu đi chỗ khác, không nhịn được, hốc mắt có chút ướt. Có đau không? Hắn cố gắng kềm nén, nhẹ nhàng hỏi. Người không biết đau sao? Vệ Liễm muốn nói gì đó, đột nhiên thấy vết thương mà Cơ Việt che giấu dưới ống tay áo rộng, mặt y biến sắc. Tay huynh sao vậy? Giọng Cơ Việt hơi nghẹn lại. Cô cũng bị đâm. Vệ Liễm. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng y đã rất chú ý, tuyệt đối không làm Cơ Việt bị thương mà. Chẳng lẽ là tên thích khách vừa rồi? Hắn có năng lực làm Tần Vương bị thương ư? Vệ Liễm không thể tin nổi, nói. Trong thiên hạ này, người nào có thể tổn thương đến huynh chứ? Cơ Việt khịt mũi, nói nhỏ. Đừng lo lắng, thích khách đã đền tội. Chẳng qua là cô hơi bất cẩn thôi. Trước mắt không phải có một người đây sao? Vệ Liễm, chỉ có em mới có thể gây tổn thương cho ta thôi. Vệ Liễm ngẩn ra. Cơ Việt. Sao huynh lại khóc? Cơ Việt quay đầu đi, né tránh chủ đề này. Hắn liếc nhìn, bình thuốc trắng vẫn nằm nguyên trên bàn, không xê dịch. Đi tới, đổ một viên thuốc ra, khẽ nói. Thời gian sắp tới, mau uống thuốc giải đi. Vệ Liễm mím môi, đây vẫn luôn là khúc mắc trong lòng y. Một ngày còn chưa gỡ được thì y không thể hoàn toàn thẳng thắn với hắn. Vệ Liễm đột nhiên hỏi một câu. Huynh còn muốn khống chế ta tới khi nào? Hiếm khi y thẳng thắn như vậy, Cơ Việt đưa lưng về phía Vệ Liễm, chớp chớp mắt, cố gắng để đôi mắt trở nên khô ráo. Cho nên, quả nhiên là em muốn rời đi có phải không? Em còn muốn lừa ta tới khi nào? Cơ Việt không trả lời. Vệ Liễm, cô sợ ngươi rồi. Đến nay cô mới hiểu, cô đê hèn đến mức nào. Vết thương cô gây ra cho ngươi, cô sẽ trả lại, cô sẽ đau cùng ngươi. Nhưng cô sẽ không đưa thuốc giải cho ngươi đâu, cô không cho phép ngươi đi. Cô không cho phép ngươi đi. Hết chương 58. Chương 59, sai mềm. Cơ Việt chậm chạp không đáp, lòng Vệ Liễm dần trùng xuống. Không nói rõ được đây là cảm giác gì, khổ sở hay thất vọng. Cuối cùng với nỗi đau đớn trên cơ thể và khó hiểu là còn có chút trào phúng. Y thấy hơi mệt mỏi, giống như tất cả vòng vo một hồi lại quay về điểm xuất phát. Cơ Việt quay người, cầm viên thuốc trở lại cạnh giường, đưa cho Vệ Liễm. Đây chính là thuốc giải. Vệ Liễm tức giận, không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn uống. Vẻ mặt Cơ Việt vẫn vậy, giải thích. Uống thuốc giải này liên tục một năm thì độc tính sẽ tự tiêu tan, không khác thuốc giải. Vệ Liễm ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp mắt. Thật đó, Cơ Việt thành khẩn nói. Vệ Liễm nghi ngờ. Vậy làm sao Huỳnh khống chế được những ám vệ kia? Bọn họ không biết, cứ hết một năm, thứ cô đưa cho bọn họ không phải là thuốc giải, mà là thuốc độc mới. Cứ như vậy, lại có thể khống chế thêm một năm. Liên tục tuần hoàn. Cơ Việt mở mắt nói dối, mặt không đỏ, tim chẳng đập nhanh. Đây là bí mật, cô chỉ nói cho mình ngươi biết, ngươi đừng nói ra đó. Ở trong lòng, hắn thầm xin lỗi Vệ Liễm. Hắn không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với Vệ Liễm, nên chỉ có thể lừa gạt y như vậy. Thật ra, hắn đã suy nghĩ rõ ràng. Bây giờ Vệ Liễm lựa chọn giấu hắn, có lẽ bởi vì y yêu hắn chưa đủ nhiều. Không sao hết, cho hắn thêm một năm để bồi dưỡng tình cảm. Hắn tin khi đó Vệ Liễm sẽ không giấu hắn nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ âm thầm đổi thuốc giải thật vào, giải độc hoàn toàn cho Vệ Liễm. Chất độc kia chỉ cần uống thuốc đúng hạn, cũng không có tác dụng phụ. Nếu có thể dùng nó để tranh thủ cho mình thêm một năm, sao lại không làm chứ? Kết quả xấu nhất, cùng lắm là đến lúc đó Vệ Liễm vẫn lừa gạt hắn. Ánh mắt Cơ Việt trở nên ảm đạm. Nếu như vậy thật, chắc hắn sẽ rất chật vật. Nhưng hắn vẫn sẽ đưa thuốc giải thật sự cho y. Nếu trong vòng một năm không thể làm rung động hoàn toàn trái tim một người, vậy thì hắn sẽ trả tự do cho Vệ Liễm. Cơ Việt không muốn cưỡng ép, cũng không muốn giam cầm Vệ Liễm. Bất kể đối với ai, đó đều là một loại thống khổ. Nhưng Cơ Việt vẫn có một chút ích kỷ, muốn tranh thủ thêm thời gian để Vệ Liễm mở rộng lòng mình. Hoàn toàn tiếp nhận hắn. Một năm, chỉ một năm thôi. Vệ Liễm. Nếu thật là như vậy, thì những ám vệ bị lừa xoay vòng vòng kia đúng là thê thảm. Đối với lời nói của Cơ Việt, Vệ Liễm chỉ tin 7 phần, giữ lại 3 phần. 7 phần là từ tình yêu dành cho Cơ Việt, 3 phần giữ lại theo bản năng cảnh giác của mình. Nếu đổi là kẻ khác, một phần Vệ Liễm cũng không tin, y sẽ đi kiểm chứng. Không thể phủ nhận, tích tụ trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nó vơi đi, ngay tại khoảnh khắc Cơ Việt nói ra câu đó. Y chỉ muốn những lời nói này thôi, không phải thuốc giải, mà là sự thẳng thắn của Cơ Việt. Nhưng vẫn không thể thừa nhận, người đêm nay đã giao chiến với Cơ Việt là mình. Sư phụ từng nói, chưa đủ 20 tuổi, y không được phép thể hiện bản thân, sẽ gặp kiếp nạn mất mạng. Vệ Liễm vẫn luôn ghi nhớ điều này. Còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến sinh nhật thứ 20 của y. Nhịn 2 tháng nữa thôi, y sẽ không cần xấu xiếm, giả vờ giả vịt nữa. Vệ Liễm tiếc mạng. Khi chỉ có một thân một mình, y đã cố hết sức để sống sót. Nay y còn có người thương, Vệ Liễm càng không muốn chết, cũng không dám mạo hiểm chuyện này. Hai người ôm tâm tư riêng, nhưng biểu cảm trên mặt rất hoàn hảo, ai cũng không nhìn ra sơ hở. Vệ Liễm im lặng uống thuốc, Cơ Việt nghĩ thông suốt, cũng không xoắn xuýt chuyện Vệ Liễm giấu mình nữa, mà quay lại quan tâm đến thân thể của y. Tối nay, tâm tình của hắn rất tệ. Thị nữ nước Yến kia nguyền rủa Vệ Liễm chết, Cơ Việt có thể bắn một mũi tên xuyên tim ả. Hồ Diên Khả Mục gây khó dễ vài câu, hắn lập tức ra lệnh bắt toàn bộ sứ thần nước Trần vào ngục. Nếu thật sự có người làm Vệ Liễm bị thương, hắn nhất định phải băm kẻ đó ra thành trăm mảnh. Nhưng nhìn lại, kẻ đó hết lần này đến lần khác lại là bản thân mình. Vẻ đẹp của Vệ Liễm trời sinh mang nét yếu đuối, thân thể gầy yếu yên lặng dựa vào đầu giường. Dung nhan tinh xảo tái nhợt, không chút huyết sắc. Y cúi đầu không nói gì, dáng vẻ yên tĩnh khiến người thấy mà đau lòng. Vết máu trên chiếc cổ tuyết trắng rất nhức mắt, xương quai xanh chồng chất vết thương. Cánh tay quấn băng vải càng khiến Cơ Việt không dám nhìn. Dù biết rằng thật ra y không hề yếu ớt, nhưng là người, ai cũng sẽ biết đau. Cơ Việt không nhịn được hỏi một câu, còn đau không? Vệ Liễm nói nhảm, y cũng không bị mất cảm giác mà, đau chứ. Cơ Việt rất khó chịu nhưng không dám để lộ sự tự trách, dám vẻ còn tủi thân hơn cả Vệ Liễm. Vừa rồi lúc thái y băng bó, ngươi không hề kêu đau một tiếng nào. Cơ Việt không vui chỉ ra, Vệ Liễm từng nói y rất sợ đau, nhưng thực tế y rất tàn nhẫn, có thể xuống tay với chính mình. Một Vệ Liễm kiên cường chịu đựng như vậy càng khiến Cơ Việt đau lòng. Cơ Việt còn nhớ lần đầu cùng Vệ Liễm làm chuyện đó, dù y vô cùng đau đớn, nhưng vẫn chọn cắn chặt mu bàn tay, cắn đến chảy máu cũng không kêu một tiếng. Hắn nhìn hai hàng dấu răng hằn sâu trên mu bàn tay tuyết trắng của thanh niên, bèn giữ lấy cổ tay y, ra lệnh không cho phép cắn. Vệ Liễm bèn nằm sát người, tay nắm chặt ga trải giường, tiếng rên rỉ vụn vỡ, nhưng vẫn nhất định không chịu mở miệng xin tha. Sau khi xong xuôi, con người của Vệ Liễm chứa sương mù cuồn cuộn, cả người đau đến run rẩy, lại không chịu rơi một giọt nước mắt, từ đầu đến cuối luôn lộ vẻ quật cường. Khi đó Cơ Việt đã biết, người này ngoài miệng nói sợ đau, nhưng thật ra cứng cỏi đến tận xương tủy. Chỉ là chuyện trên giường làm nhiều thành quen. Sau đó, khi Cơ Việt ngủ cùng Vệ Liễm, nhất là khi Vệ Tiểu Liễm say rượu, y ngoan ngoãn không tin nổi, mềm mại không chịu được, dáng vẻ cứng cỏi thường ngày hóa thành một vũng nước. Y không hề kềm chế mà khóc lóc tỉ tê, cầu xin tha thứ, phóng đãng, còn không kiên kỵ gì, ôm lấy hắn nũng nịu kêu đau. Khi tức giận thì lập tức đạp hắn xuống giường, khi vui vẻ thì thưởng cho hắn một nụ hôn. Chân mày cong cong, trong mắt như có ánh sáng. Ít nhất ở trên giường, Vệ Liễm cũng coi như đã giải phóng thiền tính trước Cơ Việt. Bình tĩnh suy xét, Cơ Việt thích Vệ Liễm như vậy. Không phải thích y phóng đãng, mà thích y đau đớn sẽ kêu lên, tủi thân sẽ khóc, không chịu nổi sẽ cầu xin tha thứ, chưa từng giấu bất kỳ chuyện gì trong lòng. Cơ Việt đều nghe theo y. Kiên cường là chuyện tốt, nhẫn nhịn cũng là một phẩm chất. Nhưng ở trước mặt hắn, y không cần như vậy. Ở bên hắn, Vệ Liễm không việc gì phải kiên cường chống đỡ, kiềm nén, chịu đựng. Đó đều là thứ mà chỉ có kẻ phải chịu khổ cực mới cần học. Cơ Việt muốn cho Vệ Liễm tất cả sự ngọt ngào của thế gian này, giống như điểm tâm hình thỏ con, như kẹo hồ lô hồi Tết nguyên tiêu, như bát bánh trôi nước nhân vần nóng hổi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn để y phải chịu khổ. Chính hắn đâm y một kiếm, như vậy sao có thể không khiến người ta khổ sở cho được? Vệ Liễm phát hiện tâm trạng Cơ Việt không tốt, chỉ cho rằng hắn thấy mình bị thương, nên trong lòng khó chịu, y nghiêm túc. Lúc đó ta đâu không thốt nên lời. Y nói nửa đùa nửa thật, Vệ Liễm không thích đâu, nhưng y có thể chịu được đâu. Y có thể trêu chọc, nũng nịu với Cơ Việt vì những chuyện nhỏ nhặt, cũng có thể chịu đựng không nói ra những chuyện to lớn, vậy đã là gì chứ? Cơ Việt thầm nghĩ, người gạt quỷ đấy hả? Trong việc này, ngoài tự trách và khổ sở, thì tức giận càng nhiều hơn. Nhất là khi thấy vết thương trên cổ và đùi Vệ Liễm, thì hắn càng giận, không có chỗ xả. Hai vết thương kia chắc chắn là do Vệ Liễm tự tạo ra, coi thường thân thể mình như vậy. Nhưng Cơ Việt không thể mắng y, chỉ đành hờn dỗi một mình. À này, huynh làm như mình không có việc gì ấy. Vệ Liễm chăm chú nhìn cánh tay của hắn. Cơ Việt cũng là người bị thương. Vệ Liễm rất muốn vén tay áo hắn lên kiểm tra. Nhưng một là y không tiện cử động. Hai là không thể để lộ chuyện y biết y thuật, nên cũng chẳng giúp được gì. Ba là cơ việc bị thương, tự nhiên sẽ có cả thái y viện vây quanh. Hắn không thể có chuyện gì được. Không nhúng tay vào thì hơn. Có thể chạy, có thể nhảy, không chết là được. Không dưng bị đâm một kiếm, Vệ Liễm cũng có chút oán giận. Cô từng một mình trải qua trăm cuộc chiến, bị thương không kể hết, có thể giống người sao? Cơ Việt tức giận nói, dù Vệ Liễm chỉ bị vết xước nhỏ, thì với hắn đã như gặp phải kẻ địch mạnh. Vệ Liễm khách sáo nói, vậy mời bệ hạ sớm về cung nghỉ ngơi, thần muốn đi ngủ. Cơ Việt, người gấp gáp muốn đuổi cô đi như vậy sao? Vệ Liễm kinh ngạc, nếu không, chẳng lẽ ngài còn muốn ở lại đây? Y khẽ thở dài, vô cùng bi thương. Thứ cho thân thể thần đang bị thương, không thể hầu hạ bệ hạ. Tổn thương gân cốt phải đợi 100 ngày, vì vậy trong 100 ngày tới không thể hầu hạ bệ hạ được. Y cố hết sức giấu sự phấn khích trong lời nói. Ngài nên quay về đi thôi. Y chợt nhớ ra y bị thương, Cơ Việc cũng bị thương, bọn họ có thể cấm dục rồi. Trên đời này sao lại có chuyện tốt như vậy chứ? Mặc dù ban đầu là Vệ Liễm quyến rũ hắn lên giường, nhưng sau đó Cơ Việc nếm thử biết mùi, chơi đùa quá đáng, Vệ Liễm cũng tức lắm. Hiếm khi có thể quang minh chính đại nghỉ ngơi, Vệ Liễm vô cùng vui vẻ. Y đè khóe miệng đang muốn cong lên, ra vẻ chân thành nói. Bệ hạ cũng phải mau chóng bình phục nhé. Cơ Việc nhìn Vệ Liễm diễn đến nghiện, không nói nên lời. Đừng tưởng cô không biết người đang rất vui vẻ. Cơ Việc sắp tức đến bật cười, hắn xoay người. Cô đi đây. Vệ Liễm cung tiễn, bệ hạ đi thông thả. Cơ Việc không nhịn được quay đầu lại. Cô đi thật đó. Vệ Liễm gật gật, đi thông thả. Cơ Việc bước tới gần cửa, nhìn không được, quay đầu lại. Cô... Mặt Vệ Liễm không cảm xúc, mau đi đi. Cơ Việc nói, vậy ngươi ngủ đi, đừng đè lên vết thương, nhớ đúng giờ đổi thuốc. Mấy ngày tới không được xuống giường, việc trong cung không cần ngươi quan tâm. Hắn cằn nhằn, dặn đi dặn lại. Con nhọc lòng hơn cả lão ma ma trong cung. Vệ Liễm trực tiếp trùm kiếm chăn, mặc kệ hắn. Cơ Việc lẳng lặng nhìn y hồi lâu mới đẩy cửa ra ngoài. Bên ngoài trời đêm lạnh giá, gió lạnh tạt thẳng vào mặt. Lòng Cơ Việc nặng trĩu, dù có nói năng đùa giỡn thế nào đi nữa, lòng hắn cũng khó tránh được, bị sự áy náy ăn mòn. Sao hắn không nhìn ra được chứ? Bên ngoài Vệ Liễm tỏ vẻ không sao, nhưng gương mặt tái nhợt, còn muốn giấu cánh tay trái bị thương khá nặng trong chăn. Không để cho hắn thấy, nhất định rất đau. Cơ Việc không dám làm chuyện mù quáng. Vệ Liễm chưa khóc, hắn đã khóc trước, đúng là mất hết mặt mũi. Hắn như du hồn thất thểu quay về dưỡng tâm điện. Câu đầu tiên khi vừa vào cửa là mang rượu tới đây. Lý Phúc Toàn hơi sửng sốt. Đã trễ thế này. Bây giờ là giờ nào rồi? Không chịu đi ngủ dưỡng thương, còn uống rượu cái gì chứ? Bảo người đi thì đi đi. Nhiều lời. Cô muốn mượn rượu giải sầu. Cơ Việc thấp giọng. Lý Phúc Toàn. Vâng. Nâng ly mời trăng sáng. Ta với bóng là ba. Trích Nguyệt Hạ Độc Trước của Lý Bạch. Dưới ánh trăng, Lý Phúc Toàn nhìn Cơ Việc uống rượu đến say mềm bên cửa sổ, vẻ mặt sốt ruột. Bệ hạ, đừng uống nữa. Nếu chỉ đơn thuần uống rượu thì không sao, nhưng rõ ràng bệ hạ đang cất giấu tâm sự trong lòng, buồn bực mà không thể nói ra. Cơ Việc lắc chén rượu, đôi mắt phượng mơ hồ đã ngà say. Lý Phúc Toàn, trên đời này nếu như có người lừa gạt cô, vậy cô phải làm gì? Còn phải hỏi sao? Lý Phúc Toàn quả quyết nói. Khi quân là tội chết. Không thể được. Cơ Việc lập tức bác bỏ. Cô không nở. Lý Phúc Toàn hoảng hốt, có thể khiến bệ hạ không nở, cũng chỉ có vị kia thôi. Lý Phúc Toàn vỗ nhẹ lên miệng mình. tự trách bản thân đúng là lắm lời. Bệ hạ và công tử cãi nhau sao? Cô cũng lừa y. Cô lừa y thuốc kia. Uống một năm là có thể giải. Cơ Việt đột nhiên cười gằn rồi nhắm mắt gục xuống bàn. Cô muốn y ở lại. Cô thật sự sợ y sẽ bỏ đi. Hôm nay cô còn làm y bị thương. Y sẽ không giận chứ. Lý Phúc Toàn bắt đầu nghe không hiểu. Chuyện này rốt cuộc là sao? Nhưng hắn có thể nhìn ra bệ hạ đang rất buồn. Khi còn nhỏ, tình cảm giữa bệ hạ và mẫu phi Vân Cơ rất sâu đậm. Trước một ngày, con cùng Vân Cơ hẹn hôm sau phải chơi ném tuyết. Đêm đó lại tận mắt chứng kiến Vân Cơ bị người ta đẩy xuống giếng. Sau đó bệ hạ nuôi một con thỏ, hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng nó. Con thỏ kia nuôi không quen người, lại chạy tới để Thái Hậu ôm. Tối đó bệ hạ ra lệnh cho nó lên bàn ăn. Sau đó nữa, bệ hạ yêu thích một con chim ưng. Thái Hậu coi con ưng kia là điểm yếu của hắn, nên bắt sống để uy hiếp. Cuối cùng, bệ hạ tự tay bắn chết nó. Thứ bệ hạ yêu thích không nhiều. Nếu có thì cuối cùng cũng sẽ bỏ hắn mà đi. Sẽ chết không tử tế. Cho nên sau đó, hắn không dám yêu thứ gì nữa. Nếu bệ hạ có người trong lòng, nhất định sẽ giữ kín, cẩn thận dè dặt, sợ người kia cũng sẽ như những người, những con vật trước đó, rời bỏ hắn mà đi. Cẩn thận quá mức, cho nên một câu cũng không dám hỏi. Lý Phúc Toàn suy đoán, chắc hôm nay chuyện về công tử bị thương đã kích thích bệ hạ. Bên cạnh bệ hạ luôn rình rập nguy cơ. Người bên cạnh bệ hạ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Bệ hạ sợ vệ công tử giống như Vân Thái Hậu, chim ưng, con thỏ kia, vì đủ loại lý do mà bỏ rơi hắn. Lo lắng sợ hãi hôm nay của hắn đều là vì mọi đau khổ tột cùng của quá khứ. Lý Phúc Toàn thận trọng khuyên nhủ. Bệ hạ, vệ công tử sẽ không giận ngài. Y nhất định sẽ rất giận. Cơ Việc buồn bực, y không để ý tới cô. Vệ công tử là người mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng. Từ khi làm việc cho bệ hạ, Lý Phúc Toàn hiếm thấy dáng vẻ Cơ Việc yếu đuối như vậy. Hắn sốt ruột quay mòng mòng, đột nhiên nhớ tới gì đó, nói: Bệ hạ, nô kể thật cho ngài nghe. Khi công tử biết được ngài mất chứng mất ngủ, đặc biệt dặn dò nô đổi hương trong điện thành loại thuốc an thần bí truyền của nước Sở. Để nếu lúc công tử không ở bên cạnh, thì ngài vẫn có thể ngủ ngon giấc. Huyền bào ngũ trảo kim long tường vân là chiếc áo ngài thích mặc nhất, bị cung nhân của Hoán Y Cục không cẩn thận, làm thủng một lỗ, là do công tử tự tay vá lại. Còn có... mỗi ngày ngài đến xem công tử, nhìn công tử có vẻ như không để ý tới ngài. Nhưng khi ngài không ở bên, ngày nào công tử cũng hỏi mấy lần, ngài đang làm gì? Nếu biết ngài đang nghị sự cùng đại thần, công tử sẽ không quấy rầy, chỉ than thở trong cung thật nhàm chán. Nếu ngài rảnh rỗi, công tử sẽ đến tìm ngài, nói ở cùng ngài mới có chuyện vui. Những chuyện này, công tử chỉ nói là chuyện nhỏ nhặt, không đáng kể đến, chưa từng cho nô kể. Có một số việc chính hắn cũng không tỉ mỉ, thận trọng được như vậy. Công tử là người Sở, đúng là ban đầu nô có thành kiến với công tử, nhưng ngày ngày tiếp xúc, cái nhìn cũng dần thay đổi. Lý Phúc Toàn thở dài. Bệ hạ, ngài đừng lo. Trên đời này không có ai yêu ngài hơn Vệ Liễm đâu. Hết chương 59. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.